xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4967, không may nữ tổng giám đốc 38. Góc truyện audio.com. Vân tổng, ngươi không cảm thấy dạng này rất trò trẻ con sao? Đường Quả còn là không mặn không nhạt hỏi, thái độ cùng phía trước đồng dạng, nhưng nàng rõ ràng cảm giác được Vân Quân Linh lực lượng không đủ, đối phương hẳn là không thể xác định người kia có phải hay không Đường Quân. Ta tiểu thúc giữ mình trong sạch tuyệt đối không có khả năng cùng nữ nhân xa lạ phát sinh quan hệ thân mật, ta cảm thấy các ngươi cái này giả thiết không thành lập. Ngươi không thể vẻn vẹn một câu, Vân tiểu thư khả năng là nhìn lầm, đem ta tiểu thúc nhận thành tiểu thúc. Đường tổng, sự tình lần trước rất xin lỗi. Nhưng hài tử việc này không phải việc nhỏ, ta cũng là hy vọng cái biết rõ ràng, cái này cần làm một cái giám định liền tốt. Vân tổng, Vân tiểu thư phía trước hành vi, không phải một câu xin lỗi, liền có thể để ta Đường thị xoay chuyển thanh danh. Người biết rõ nửa năm qua này, Đường thị nhận bao nhiêu người cười nhạo. Còn có tiểu đệ của ta tại internet bên trên bị người mắng thành cái dạng gì, ngươi hẳn là sẽ không rõ ràng a, mà các ngươi Vân gia, tựa hồ một mực tại giả chết không có bất kỳ cái gì tỏ thái độ, hiện tại lại muốn ỉ lại vào ta tiểu thúc. Nói một câu không khách khí, các ngươi có chút không muốn mặt. Vân Quân Linh bị mắng sắc mặt trắng nhợt, nàng cuộc đời là thích nhất mặt mũi, bị người như vậy nói, lần này vậy mà có thể nhẫn nại hạ xuống. Đường tổng, ta chỉ nghĩ muốn một cái kết quả, nếu như không phải ta lập tức xin lỗi ngươi. Cái kia Vân tổng có thể xin lỗi, đứa bé kia khẳng định không phải ta tiểu thúc. Đường Quả nói khẳng định, chúng ta Đường ra mấy miệng người, chưa từng xuất hiện nhóm máu o, nếu như Vân tổng vẫn là không yên lòng, làm giám định cũng không phải không cho phép, thế nhưng làm xong giám định, ngươi cần tại internet bên trên, lấy ngươi công ty công chúng tài khoản thông báo văn chương, chính thức hướng ta Đường thị xin lỗi. Không, không cần, ta tin tưởng Đường tổng sẽ không nói láo. Vân Quân Linh sắc mặt liền không có khôi phục qua, kỳ thật đến thời điểm, nàng liền có dự cảm, đứa bé kia không phải là Đường Quân. Nhìn thấy Đường Quả dạng này cường ngạnh thái độ, căn bản cũng không cần làm giám định. Đường Quân có phải hay không nhóm máu o, rất dễ dàng liền có thể tra được, đối phương căn bản là không có cần phải che giấu. Vân tổng, bảo trọng, các ngươi Vân gia gần đây tựa như rất nhiều phiền phức. Đường Quả nhắc nhở, ngươi không bằng hỏi một chút Vân tiểu thư sự tình là từ lúc nào phát sinh, có thể đi tìm một cái có hay không giám sát ghi chép. Đường Quả lời nói, chính xác nhắc nhở Vân Quân Linh. Thế nhưng cái này đã 10 tháng đi qua, khách sạn không nhất định có giám sát dành riêng. Một chút quá lâu dành riêng, sẽ bị định kỳ bao trùm. Internet bên trên đã làm cho xôn xao, để Đường Dực đi ra nói một chút giám định kết quả thế nào. Đường Dực hôm qua cầm tới thời điểm, không có lập tức phát lên. Mà là trở về nghỉ ngơi một ngày, thật tốt ngủ một đêm, hiếm thấy cho chính mình thả cái nghỉ, đến giữa trưa, hắn mới đưa giám định kết quả phát lên. Nhìn thấy giám định kết quả, phía trước mắng Đường Dực người, đều cảm thấy mặt rất đau. Không ít người không tin, đều đi Vân gia bên kia gọi hàng, để người Vân gia đứng ra cho cái thuyết pháp. Nhưng Vân gia bên kia, phảng phất chết đồng dạng, không một người nói chuyện. Góc truyện audio.com. Thế nhưng có đường nhỏ tin tức truyền tới, là nghị luận Đường Dực, Vân Tiêu Tiêu còn có hài tử nhóm máu sự tình. Thế là, Đường Dực trong sạch phát biểu đều phách lối lên, bày tỏ hắn từ khi về tổng công ty sau đó, liền không có thời gian làm mặt khác, mỗi ngày đều là làm việc làm việc. Vân Quân Linh bên này, nhưng là đi điều tra giám sát. Cùng dữ liệu đồng dạng, đều lâu như vậy đi qua, giám sát sớm đã bị mới bao trùm, hoàn toàn không có đầu mối. Vân Tiêu Tiêu việc này, làm cho vòng tròn bên trong người đều biết rõ. Rất nhiều người đều đang cười nhạo hai mẫu nữ kém chút để Đường Dực cõng nổi, kết quả đứa bé kia căn bản cũng không phải là Đường Dực, quả thực chính là trò cười. Khổng Phong tại một lần vui đùa sau đó, trong lúc vô tình nghe được có người đang thảo luận chuyện này, lưu lại một cái tâm nhãn. Đi ngang qua nhiều lần hỏi thăm, hắn hoài nghi Vân Tiêu Tiêu sinh đứa bé kia là của hắn. Cách chương.